Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, an bài, viện trợ giả, mẫu thân của Mary tại cảm giác tình thế không thích hợp lúc. Từng viết thơ xin giúp đỡ quá người khác, có thể được Mary mẫu thân nhờ giúp đỡ người, tự nhiên phù hợp người quen điều này món. Mà Gaelart hiển nhiên là tại hoài nghi Mary mẫu thân chết cùng những người này có quan hệ. Vì sao, mới có thể hoài nghi hắn? Đối với lần này, tần nhiên không có phẫn nộ, thậm chí, có chút cảm tạ Gaelart. Đối phương thái độ, khiến hắn có nhiều hơn suy đoán. Mẫu thân của Mary thực lực không yếu. Đây là sự thực, mà có thể làm cho nàng nhờ giúp đỡ người. Thực lực lại sẽ kém đi nơi nào? Chỉ có như vậy, nói tháp ngoài trấn lại có lưỡng cổ thi thể. Tần nhiên cũng không nhận ra lấy nhựa 5 vị trí đầu cái kỵ binh bản lĩnh có thể giết chết loại. Thực lực đó cường giả. Vì sao, nghi vấn điểm tới, ai làm rơi 2 vị kia viện trợ giả. Mẫu thân của Mary đã từng muốn người nào phát sinh xin giúp đỡ. Hoặc có lẽ là, tổng cộng hướng mấy người phát sinh xin giúp đỡ. Tần nhiên trực tiếp mà hỏi, 3 cái, Harvey, Un cùng Andy, ngươi nên là Andy ở trong thơ nhắc tới đệ tử, nhìn ra được ngươi kế thừa Andy Ibad, hắn hẳn là chết cũng không tiếc. Gaelart suy nghĩ chỉ chốc lát. Cái này mới chậm rãi nói rằng, tần nhiên nhìn ra được, đối phương cũng không muốn trả lời vấn đề của hắn. Cho tới trong giọng nói đều mang một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được châm chọc. Tuy nhiên, đối phương đáp án, lại làm cho hắn phải truy vấn. Còn như hệ thống an bài thân phận, cũng không có bất kỳ trí nhớ gì tần nhiên. Tiền chọn tránh được cái đề tài này. 3 cái sao, theo ta được biết, tại nói tháp ngoài trấn treo 2 cỗ mới mẻ thi thể. Bất chi bất giác, ta hiềm nghi ngược lại thành lớn sao. Tần nhiên tựa như lầm bầm lầu bầu nói rằng, Gaelart cảnh giác nhìn tần nhiên, Mary cũng cau mày, khuôn mặt hiện lên ra một loại, khiến cho tần nhiên cảm thấy ánh mắt kỳ quái. Vì sao, ngươi cho rằng là ta sát mẫu thân của Mary? Tần nhiên nhìn Gaelart hỏi, là ngăn chặn, quấy rầy giơ cách chịu nam tước, trước mắt giơ ngũ đặc bảo chủ nhân tùy tùng tại ngày hôm qua khẳng định đi qua nói tháp trấn phụ. Cận, vì vậy, tất nhiên chứng kiến lưỡng cổ thi thể, 3 cái viện trợ giả, chết 2 cái, giờ ngũ đặc bảo chủ người lại là bị người quen sở ám sát. Bất luận thấy thế nào, tần nhưng cái này gần còn thừa lại viện trợ giả đều có tương đối hiềm nghi. Gaelart không nói gì, xem như là cam chịu, ta tạm thời vô pháp tìm được chứng cứ đến thuyết phục ngươi. Coi như ta hướng ngươi cho thấy ta am hiểu sử dụng là 2 tay cự kiếm. Trên thân cũng không có Mary mẫu thân bội kiếm. Thậm chí, ta cứu ngươi cùng Mary tính mạnh. Ngươi cũng sẽ cho rằng đây là che giấu. Vì chính là đạt thành ta không thể cho người biết bí mật. Tần nhiên trong giọng nói mang theo giọng nghi ngờ. Nhưng giống hơn nữa sự thực. Bởi vì... Tần nhiên rất rõ ràng một người nếu như cố chấp cho rằng một người khác là có mang ác ý. Như vậy, bất luận người sau làm cái gì, đều là vô dụng, cùng với tốn hao công phu giải thích, kém xa chờ đợi tra ra manh mối. Tuy nhiên, tần nhiên không có thói quen bị động chờ đợi, thời gian sẽ chứng minh ta xanh trắng, mà bây giờ chúng ta cần để cho lúc này đến nhanh một chút. Tần nhiên nói liền ý bảo Mary có được hay không tiếp tục lên đường. Nữ hài do dự một chút phía sau, gật đầu, hết thảy trước mắt, rất rõ ràng, Gaelart thanh tình, nhưng người bị thương nặng đối phương, hoàn toàn không có chiến đấu lực, mà nàng, nếu như đối phó một dạng người trưởng thành nói, chân thật, nhưng đối phó với tần nhiên, Mary nhớ lại nàng tại bên trong tháp cao, nhìn tần nhiên huy kiếm dáng dấp. Sức mạnh kia, tuyệt đối không phải nàng có thể chống lại. Vì sao, giả như tần nhiên thật là cái kia sát mẫu thân nàng hung thủ. Nàng hiện tại phản kháng, sẽ chỉ làm tần nhiên vạch mặt, cùng với trở thành tù nhân, còn không bằng lá mặt lá trái. Tìm cơ hội, nhìn nhãn thần lóe lên Mary, tần nhiên lập tức biết đối phương đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên, Tần Nhiên cũng không hề để ý. Hắn suy tính vấn đề trước mắt, ba cái viện trợ giả chết hai cái, còn sót lại dư ta một cái, là vừa khớp, hay là có người tỉ mỉ bố cục, nếu như là bố trí, đối phương vì sao lại muốn tìm phí như thế một phen công phu sắp tối nồi để cho ta đem đây. Càng phát ra khó bề phân biệt cục diện, khiến Tần Nhiên chau mày. Kỵ mã lạc hậu Tần Nhiên một ít, nhưng quay đầu là có thể chứng kiến Tần Nhiên khuôn mặt Mary. Vẫn lấy dư quang của khóe mắt đánh giá cao mày Tần Nhiên. Nàng tựa hồ đang so sánh cái gì, có thể mãi cho đến lập tức trong rừng tiểu đào, nữ hài cũng không có tính ra cái gì đáp án. Chúng ta vô pháp trực tiếp tiến nhập nói tháp trấn, cần tại phụ cận tìm một chỗ đặt chân. Tần Nhiên an bài, tuy nhiên, hắn lời còn chưa nói hết, liền dừng lại. Tần Nhiên híp mắt nhìn về phía phương hướng sau lưng. Lúc này, sắc trời đã mù mịt sáng lên, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chứ như ánh lửa các loại càng thêm sáng ngời tồn tại. Chán phóng hào quang của chính mình, tương phản, chính là bởi vì như vậy sáng, khiến khói đặc càng phát có thể thấy rõ ràng. Vậy, đó là giơ ngũ đặc bảo. Mary kinh hô, toàn bộ thân hình lung lay sắp đổ. Cứ việc là tránh né nguy hiểm, Mary chọn rời đi giơ ngũ đặc bảo. Nhưng giơ ngũ đặc bảo đối với Mary mà nói, vẫn là da tồn tại. Hiện tại da bị đốt, đối với cô bé đả kích có thể nghĩ. Gael Ad càng trực tiếp trợn hai mắt lên, bị ngạnh sinh sinh đích xỉu vì tức, mang theo Gael Ad trước trốn tùng lâm, thanh trừ chung quanh vết tích, ta rất mau trở lại đến. Tần Nhiên không có nhiều thời gian hơn trấn an Mary. Chỉ có thể là đơn giản rõ ràng nói một câu, liền nhảy xuống chiến mã, xốc lên tại mặt khác lưỡng con chiến mã lên ba lô. Trang bị cuồng vọng chi ngữ hộp, hướng về lúc tới đường phóng đi, cho dù người đeo vật nặng, nhưng ở Tần Nhiên cấp độ B lực lượng hạ, tựu thật giống không tồn tại, hắn nhanh như bôn mã. Mấy hơi thở, liền biến mất ở Mary trong tầm mắt. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, Tần Nhiên hận không thể bản thân nhanh hơn chút nữa. Bởi vì, hắn dự cảm đến hắn mò lấy một điểm người ám sát kia đuôi. Trước khi hắn suy đoán dây dưa trong đó thế lực có 3 đến 4 phương. Trong đó, dơ cách chịu nam tước một phương cùng bị hắn đánh chết thích khách một phương. Không có khả năng nhanh như vậy có phản ứng. Cái này hai tốp người ít nhất phải đợi được 1-2 ngày phía sau mới phát hiện mấy phe thất bại. Mà ở dứt bỏ cái này hai nhóm người phía sau, tự nhiên còn lại Tần Nhiên đoán truy sát Khâm Sai đại thần. Ám sát Mary mẫu thân khều một cái. Đương nhiên, cũng có thể là hai tốp, nhưng bất kể là khều một cái vẫn là hai tốp. Tần Nhiên đều biết đối phương không biết vô duyên vô cố lần thứ hai quang lâm giơ ngũ đặc bảo. Tất nhiên là có mưu đồ, có thể giấy lên đại hòa, lại tựa hồ như tại biểu thị đối phương cũng không có đạt thành mong muốn. Mới tiết hận nhất muốn thiêu hủy giơ ngũ đặc bảo, còn như mưu đồ cái gì? Tần Nhiên đáy lòng thầm than đợi Mary mẫu thân thông minh. Dự cảm đến không đúng phía sau. Liền làm ra tầng tầng an bài, không chỉ có là Mary tranh thủ nhiều thời gian hơn, nhưng lại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất sao? Tần Nhiên đáy lòng yên lặng tự nói, chạy trốn tốc độ thì nhanh hơn. Hết chương.